Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1013, làm một cái đối với thiên hạ hữu dụng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1013, làm một cái đối với thiên hạ hữu dụng người. Trương Nhược Trần cùng Trương Phụng đi đám người đi tới một chỗ có chút che giấu cứ điểm, tạm thời ở lại xuống, sau đó, Trương Phụng đi tự một mình ly khai, tiến đến bẩm báo hoàng tộc Trương gia cao tầng cái này một chỗ cứ điểm, chỉ là một cái khách sạn, cũng không có gì người trọng yếu vật. Cho nên, Trương Phụng đi mới dám mang Trương Nhược Trần đến chỗ này, mặc dù Trương Nhược Trần còn có khác ý đồ, cũng sẽ không tạo thành tổn thất quá lớn. Trương Phụng làm được nhi tử, gọi là Trương Trụ Cột, năm nay 11 tuổi, tu vi đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, cũng coi là một thiên tài. Trương Nhược Trần theo Trương Trụ Cột trong miệng, hỏi ra rất nhiều có vật giá trị. Bọn hắn cái này nhất mạch là hoàng tộc Trương gia 12 gia. Minh Giang Vương, Hậu Duệ. Phụ thân của hắn Trương Phụng đi, gần kề chỉ là một gã dò hỏi tình báo phân đà chủ. Minh đế tổng cộng có 48 cái huynh đệ tỷ muội, Trương Nhược Trần sinh ra thời điểm, những hoàng thúc kia cùng hoàng cô có một nửa cũng đã chết già, còn người sống vật cũng đều là tuổi thọ đã lâu cường giả. Cái gọi là 12 gia, kỳ thật tự là Minh đế 12 hoàng đệ, cũng là Trương Nhược Trần 12 hoàng thúc. Ngoại trừ Minh đế huynh đệ tỷ muội, kỳ thật hoàng tộc Trương gia còn có rất nhiều nhánh núi, trải rộng toàn bộ trung vực, chính là một cái khổng lồ cổ xưa thế gia. Mặc dù đệ nhất trung ương đế quốc thành lập về sau, Trương gia lọt vào triều đình cùng bộ binh huyết tinh tàn sát, nhưng như cũ không có đem Trương gia triệt để tiêu diệt. Trương gia thế lực đã từ sáng chuyển vào tối, đã ẩn núp đi. 800 năm trước, 12 hoàng thúc cũng đã có hơn 200 tuổi, cũng không biết hắn bây giờ là hay không còn sống trên đời. Trương Nhược Trần trong nội tâm thầm than một tiếng. Trương Trụ Cột nói, đại ca ca, tu vi của ngươi, lợi hại như vậy, có thể hay không dạy ta một chiêu nửa thức? Đương nhiên có thể. Trương Nhược Trần cẩn thận ngưng mắt nhìn Trương Trụ Cột, nhẹ gật đầu, nói. Ngươi bây giờ còn là hoàng cực cảnh, có thể sửa tu cái khác công pháp, ta có thể truyền cho ngươi một loại đỉnh tiêm tu luyện công pháp. Ta hiện tại tu luyện công pháp, vi quỷ cấp hạ phẩm linh xương bí quyết, chẳng lẽ còn không tính đỉnh tiêm? Trương Trụ Cột nói ra. Trương Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc đầu, lấy ra một khối ngọc thạch, sử dụng tinh thần lực, tại ngọc trên đá, trước mắt một quyển sách công pháp. Trương Trụ Cột đem ngọc thạch tiếp tới, ngưng mắt nhìn thượng diện văn tự, trong nội tâm thập phần khiếp sợ, nói. Vương cấp hạ phẩm công pháp Quá Minh Thánh Điển, cái này. Đây là hoàng tộc trực hệ đệ tử. Mới có thể tu luyện công pháp, đại ca ca, ta có thể tu luyện. Trương Nhượng Trần dùng một loại khẳng định ánh mắt theo dõi hắn, nhẹ gật đầu, nói. Ngươi nên biết Quá Minh Thánh Điển tầm quan trọng, cho nên, nhất định phải giữ bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Trương Trụ Cột lập tức đem ghi chép Quá Minh Thánh Điển ngọc thạch giấu đi, thập phần rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đồng thời, hắn cũng đang âm thầm suy đoán, đại ca ca nhất định là Trương gia nhân vật trọng yếu, bằng không, làm sao có thể đạt được Quá Minh Thánh Điển tu luyện chi pháp. Trương Nhượng Trần đem Quá Minh Thánh Điển truyền cho Trương Trụ Cột, cũng là nhìn chúng tâm tính của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Trụ Cột tuổi thọ, mới 11 tuổi. Một thanh kiếm treo ở cổ của hắn, lại không để cho hắn cúi đầu, bởi vậy có thể thấy được kẻ này tâm tính rất kiên nghị, đáng giá bồi dưỡng. Trương Nhượng Trần đang tại trong khách sạn chờ đợi, bỗng dưng, một hồi tinh thần lực chấn động truyền ra, Sở Tư Viễn xuyên qua bằng gỗ vách tường, ra hiện tại gian phòng của hắn. Trương Nhượng Trần chứng kiến Sở Tư Viễn, lại có một ít đau đầu, nói. Sở lão tiền bối, người như thế nào âm hồn bất tán, lại tới nữa đâu? Sở Tư Viễn sắc mặt rất nghiêm túc, hừ một tiếng. Ngươi có biết hay không, theo ngươi tiến vào Thánh Minh Thành, đã bị Minh Đường cao thủ nhìn chằm chằm vào. Mắc mớ gì tới ngươi? Trương Nhược Trần nói, Sở Tư Viễn tức giận đến không ngừng run rẩy, hồ tử đều lập, nói. Ngươi tiểu tử này, cũng quá không biết tốt xấu, lão phu hảo tâm giúp ngươi khai tỏ ánh sáng đường cao thủ thu thập hết, ngươi rõ ràng còn dùng thái độ như vậy đối đãi lão phu. Trương Nhược Trần lộ ra thần sắc tò mò, kinh ngạc nói. Sở tiền bối khai tỏ ánh sáng đường cao thủ đều giết. Lão phu có tàn nhẫn như vậy sao? Chỉ là đưa bọn chúng đánh ngất xỉu, hơn nữa sử dụng tinh thần lực, xóa đi bọn hắn một ít trí nhớ. Sở Tư Viễn nói, Trương Nhượng Trần lộ ra một đạo xem thường thần sắc, còn nói không tàn nhẫn, mấy ngày hôm trước, mới giết 10 vạn bất tử huyết tộc quân sĩ, quả thực chính là một cái vạn nhân đồ. Sở Tư Viễn nghiêm mặt nói. Trương Nhượng Trần, lão phu không thể không nhắc nhở ngươi một câu, thấy việc nghĩa hăng hái làm là một kiện chính xác sự tình, nhưng là, ngươi tốt nhất hay vẫn là không muốn nhúng tay triều đình cùng Trương gia sự tình, bằng không, nhất định sẽ rước họa vào thân. Kỳ thật, Sở Tư Viễn đối với triều đình cùng bộ binh một ít tàn nhẫn thủ đoạn, cũng là rất có phê bình kín đáo. Vì đối phó Tiền Triều Hậu Duệ, bộ binh thủ đoạn thập phần dơ bẩn, làm ra rất nhiều lạm sát kẻ vô tội sự tình, làm cho những người kia không thể không tạo phản. Cho nên, Trương Nhược Trần ra tay cứu được Trương gia một ít tộc nhân, Sở Tư Viễn cũng không có cảm thấy hắn làm chính là chuyện sai, ngược lại cho là hắn là gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, chính là chính nghĩa chi sĩ hành vi. Trương Nhược Trần cười cười. Ta hiện tại đã là nữ hoàng hạ lệnh muốn bắt trọng phạm, chẳng lẽ còn sợ tiến thêm một bước đắc tội triều đình. Sở Tư Viễn ánh mắt rất lạnh như băng, nói. Tiểu tử ngươi sở dĩ còn sống, chỉ là bởi vì còn không có gặp được nhân vật lợi hại. Tại đây Thánh Minh Thành, tụ tập có rất nhiều bộ binh cùng triều đình đỉnh tiêm cường giả, ngươi cùng người của Trương gia đi được thân cận quá, rất nhanh sẽ bạo lộ thân phận. Đã Lạc Hư đem ngươi giao cho lão phu tự có trách nhiệm bảo hộ an nguy của ngươi. Ngươi không thể lại đợi ở chỗ này, lập tức theo ta đi. Trương Nhược Trần lắc đầu, không có tính toán phải ly khai, muốn tiếp tục chờ đợi, tốt nhất là nhìn thấy Trương gia nhân vật cao tầng. Sở Tư Viễn sử dụng cường ngạnh thủ đoạn, tia chớp ra tay. Xoẹt xoẹt. Ngón trỏ đầu ngón tay, hiện ra một tầng ánh sáng, tại Trương Nhược Trần mi tâm, vẽ lên một cái hình tròn ấn ký. Lập tức, Trương Nhược Trần toàn thân thánh khí cùng tinh thần lực đều bị phong ấn, đã mất đi lực lượng. Sở lão đầu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần thập phần tức giận, cảm thấy Sở Tư Viễn tựu là tại cố ý quấy rối, mỗi lần đều quấy rầy kế hoạch của hắn. Sở Tư Viễn lắc đầu hít một tiếng. Lão phu là ở cứu ngươi, miễn cho ngươi nhảy vào hố lửa. Chỉ cần ngươi cùng lão phu ly khai, lão phu điều kiện gì cũng có thể đáp ứng ngươi. Chúng ta không thân chẳng quen, ngươi đối với ta tốt như vậy làm gì? Trương Nhược Trần sinh ra một loại khóc không ra nước mắt tâm tình. Sở Tư Viễn cho Trương Nhược Trần nói lời nói thật, nói. Tư chất của ngươi rất cao, là một cái đống lương chi tài. Côn Luân giới sắp đại loạn, cần một ít tuổi trẻ anh kiệt tiếp nhận thế hệ trước thánh giả, khởi động một phiến thiên địa, bằng không, nhân loại sẽ có diệt tộc nguy hiểm. Lão phu chuẩn bị đem ngươi dẫn vào chính đồ, dạy ngươi một ít làm người phẩm đức, xử ngươi thành làm một cái đối với thiên hạ hữu dụng người. Trương Nhược Trần biết rõ không lay chuyển được cái này người bảo thủ, thời gian dần trôi qua, tâm tình trở nên bình thản đi một tí, nói. Ngươi mới vừa nói, chỉ cần ta với ngươi ly khai, ngươi điều kiện gì cũng có thể đáp ứng. Không sai, Sở Tư Viễn ngẩng lên cái cằm, khẽ vuốt chòm râu, một bộ đắc đạo cao nhân bộ dáng, nói. Họa tông chi chủ, nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu là, ta muốn một miếng ngũ phẩm thánh nguyên đan đâu? Trương Nhược Trần nói, Sở Tư Viễn nở nụ cười một tiếng, nói. Dùng lão phu thân phận, muốn phải lấy được một miếng ngũ phẩm thánh nguyên đan, như thế nào việc khó? Tiểu tử, ngươi biết thái gia sao? Thánh Minh Thành tứ đại trung cổ thế gia một trong, cái kia thái gia. Trương Nhược Trần nói, Sở Tư Viễn nhẹ gật đầu, nói. Lão phu cùng thái gia gia chủ là thế giao, thái gia trưởng tử là lão phu nhị đệ tử, thái gia đích trưởng tôn là lão phu đồ tôn, cũng là năm nay mới khoa bảng nhãn. Chỉ bằng tầng này quan hệ, đạt được một miếng ngũ phẩm thánh nguyên đan là việc khó sao, cho nên nói, Sở tiền bối là ý định mang ta đi thái gia gặp một lần trung cổ thế gia phong phạm. Trương Nhược Trần nói, thông minh, Sở Tư Viễn nhẹ gật đầu, chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, lộ ra. Trẻ nhỏ dễ dậy, thần sắc. Sở Tư Viễn tập trung tinh thần muốn giáo Trương Nhược Trần hảo hảo làm người, nếu là, Trương Nhược Trần tiếp tục phản kháng, chỉ sợ sẽ làm cho hắn nghĩ lầm Trương Nhược Trần tính cách phản nghịch, do đó tăng lớn. Dạy bảo, độ mạnh yếu, đã như vậy, vậy thì tạm thời trước thuận theo hắn, lại tìm cơ hội chạy đi. Nếu là thật có thể có được một miếng ngũ phẩm thánh nguyên đan, dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn sự tình. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, ngươi trước cởi bỏ trên người của ta phong ấn. Trương Nhược Trần nói. Sở Tư Viễn đem Trương Nhược Trần trên người phong ấn cởi bỏ, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm thía mà nói. Lão Phu đã nghe ngóng qua, đêm nay, Thái Gia sẽ tổ chức một hồi yến hội, mở tiệc chiêu đãi toàn bộ Thánh Minh Thành Thiên Chi Kiêu Tử, ăn mừng Lão Phu cái vị kia đồ tôn trở thành mới khoa bảng nhãn. Vừa vặn, ngươi được thừa cơ hội này đi biết một chút về, đến lúc đó, tựu sẽ biết cái gì mới thật sự là thiếu niên anh kiệt, nhân tộc hy vọng. Mặt khác, về sau ngươi cũng đừng có lại cùng ma giáo tu sĩ can thiệp cùng một chỗ, có đạo là, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Trương Nhượng Trần không ngớt lời đồng ý, sau đó, ly khai khách sạn, đi theo Sở Tư Viễn, hướng Thái gia chỗ phương hướng bước đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, ly khai Bái Nguyệt ma giáo Mộc Linh Hy, đã trải qua nửa tháng thời gian chạy đi, rốt cục đến Thiên Đài Châu. Chỉ có điều, nàng cũng không có tìm được Trương Nhượng Trần, ngược lại gặp được Lăng Phi Vũ. Mộc Linh Hy chằm chằm vào ngăn đón tại phía trước Lăng Phi Vũ, lộ ra đề phòng thần sắc, nói. Ngươi đến cùng là người nào, vì sao phải ngăn trở ta? Lăng Phi Vũ hai tay chắp sau lưng, đứng tại cổ hà bờ sông, nhìn qua sương mù tràn ngập mặt nước, nói ra ba chữ. Lăng Phi Vũ, ngươi là cung chủ. Mộc Linh Hy cẩn thận quan sát Lăng Phi Vũ bóng lưng, rốt cục phát hiện, người này hoàn toàn chính xác cùng cung chủ 10 phần giống nhau. Lăng Phi Vũ trên người cái chủng loại kia lợi hại kiếm đạo khí tức, có thể nói là độc nhất vô nhị, Mộc Linh Hy đứng tại nàng 10 trượng bên ngoài, cũng cảm giác được có chút tim đập nhanh. Ngươi không cần lại đi tìm người kia, cùng ta hồi tổng đàn A, Lăng Phi Vũ nói. Mộc Linh Hy nhìn thấy cung chủ không có vẫn lạc, tự nhiên hay vẫn là tương đương mừng rỡ, lập tức khom mình hành lễ, nói. Đã cung chủ biết rõ ta muốn đi tìm người nào, thì nên biết ta có không thể không đi tìm lý do của hắn. Vô luận ngươi có lý do gì, hiện tại cũng có lẽ trở về. Ngươi chẳng lẽ không biết, có trong giáo thánh cảnh nhân vật một mực đi theo phía sau của ngươi. Bọn hắn so ngươi càng muốn Trương Nhược Trần. Lăng Phi Vũ nói, Mộc Linh Hy trong nội tâm âm thầm cả kinh, thầm nghĩ. Khó trách ta có thể nhẹ nhõm chạy ra tổng đàn, nguyên lai là có người cố ý thả ta ly khai, muốn để cho ta giúp hắn nhóm tìm được Trương Nhược Trần. Thế nhưng mà giáo chủ ban bố tử thần lệnh, Trương Nhược Trần tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm. Mộc Linh Hy đạo cúi đầu, hai con ngươi có chút hiện hồng. Đợi ta trở lại tổng đàn, cũng sẽ không bất quá tử thần làm cho. Lăng Phi Vũ nói, tuy nhiên, trong lòng của nàng có tất cả không cam lòng, cuối cùng nhất, nhưng vẫn là không thể không cùng Lăng Phi Vũ phản hồi ma giáo tổng đàn. Trở lại tổng đàn, ta muốn bế quan trùng kích một cái thập phần trọng yếu đại cảnh giới, đến lúc đó, thánh nữ cung giao do ngươi tới quản lý. Lăng Phi Vũ gặp Mộc Linh Hy không yên lòng bộ dáng, nhắc nhở một câu, nói. Tu vi của ngươi, đã bị Trương Nhược Trần quăng một mảng lớn, muốn đuổi kịp bước tiến của hắn, sau này, tốt nhất cố gắng một ít. Mộc Linh Hy tuy nhiên không biết, cung chủ vì sao như vậy quan tâm nàng cùng Trương Nhược Trần sự tình, nhưng là, cung chủ cũng rất có đạo lý, hoàn toàn chính xác có lẽ muốn cố gắng gấp bội tu luyện. Cách chương.